Chương 4. 1791 ai cũng bức không được. Mạc thái tử từ Bạch hoàng hậu thân sau nhô ra một cái đầu, nhìn lờ thấy hắn trong tay phụ thân giấy viết thư. Vị quốc sư kia có thể truyền tin tư cờ gì trở về. Chỉ sợ lại là nhớ thương cô vợ hắn đi chuyện gì. Hoàng hậu nghi ngờ nhìn một cái Mạc Lưu Thăng trong tay giấy viết thư. Mạc Lưu Thăng cũng không gạt nàng, trực tiếp đem tin đưa tới. Hoàn Mỹ nhìn lướt qua, tiếng hừ nói, thật sự là hoang đường. Vong xuyên chi hải long thị tộc nhân, đã muốn gặp con dâu, chính bọn Hà Nở vì sao không tới đón hiệp bây giờ càng đem quốc sư cho giam lại, còn tới tin uy hiếp này tính là gì. Kiều Mộc sững sờ, nhìn về phía Bạch Hoàng chuẩn bị ở sau trong giấy viết thư. Hoàng hậu chuyển tay đem tin đưa cho Kiều Mộc, Kiều Kiều, ngươi xem một chút là được, không cần để ý những thứ này. Quốc sư hắn gió to sóng lớn gì chưa thấy qua lần này sao sẽ như thế dễ dàng liền bị người giữ lại đâu. Mạc Lưu Thăng thấy bản thân cô vợ trẻ sinh lòng hoài nghi, nhịn không được là quốc sư giải thích một câu, dù sao cũng là thân ở trong biển, quốc sư lại thế nào năng lực không tệ, nhưng trong biển một vài thứ, chỉ sợ cũng là khó có thể ứng phó. Huống chi Long thị tộc nhân đông đảo, quốc sư chuyến này cũng bất quá là mang theo hơn 10 người. Nếu là đối phương khăng khăng muốn đem bọn hắn một nhóm chụp xuống, ngược lại là cu nở dê không có cách nào. Hoàn Mỹ hừ lạnh, tóm lại con dâu ta chỗ nào cu nở dê không đi. Vong xuyên chi hải người Long gia muốn gặp nàng, nàng liền phải ba ba chạy tới từ đâu tới đạo lý. Mạc Liên gật gật đầu, phi thường đồng ý mẫu thân, bọn họ muốn gặp vợ ta, liền để chính bọn Hà Nở phái người đến mời. Không chỉ muốn thỉnh, còn phải ù ù nặng nề mà đến thỉnh, chiêu cáo thiên hạ đều biết. Hán Kiều, cũng không phải cái kia ven đường mèo rừng nhỏ. Tùy tiện đến cái gì người, đều có thể cho nhặt đi về nhà. Mạc Lưu Thăng không nói nhìn qua bản thân cô vợ trẻ cùng nhi tử không có sai biệt khinh thường biểu lộ, đưa tay nâng đỡ ngạch, được cờ rồi y, vậy liền hồi một phong thư cho bọn hắn đi, để Long thị tộc nhân chính mình cân nhắc một chút đi. Thái tử nhẹ gật đầu, kéo qua bản thân cô vợ nhỏ tay, túi đầu nhìn tiểu mặt than một chút, tiểu kiểu, ngươi như không muốn đi, ai cũng không thể bức ngươi. Tiểu Mục ngửa đầu nhìn hắn một chút, khỏe môi khẽ nhết, thanh âm mềm mại nói, ta biết. Hoàn Mỹ khẽ cười một tiếng, một tay kéo qua con một tay kéo qua con dâu, nhỏ trẻ trôi nước cô vợ trẻ, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta mẹ con ba cái dùng bữa đi thôi. Mạc Lưu Thăng liền vội vàng tiến lên đi vài bước, ủy khuất kêu một tiếng không rảnh. Mạc Liên cười nói, nương, cái kia cha đâu, cha ngươi hắn vội vàng chính vụ đâu hử, để một mình hắn chính mình ăn đi. Cô vợ trẻ Mạc Lưu Thăng nhấc chân theo sau, chỗ nào chịu rơi vào người sau. Hắn sai còn không được gã lần sau nhất định không rút con trai lại không tốt, nhất định phải tìm cái không rảnh không có ở đây thời điểm, đi rút cái kia danh con nhà, nếu không chẳng phải là tự làm mất mặt. Hoàn Mỹ buồn cười mím môi một cái, hướng về phía bản thân con nháy mắt ra hiệu một chút, trong im lặng lộ ra cái ý tứ, nhi tử, đừng sợ, nhìn cha ngươi tại mẫu thân trong tay, còn không phải ngoan ngoãn. Mặc Liên mắt vượng hơi gấp, mỉm cười gật đầu. Một nhà bốn miệng ngươi đuổi ta đuổi đi thiện sảnh, dùng một trận có chút phong phú đồ ăn. Sau đó thái tử liền theo đại đế tiến đến thư phòng nghị sự. Bạch Hoàng kéo về phía sau con dâu trò chuyện lên bọn họ tại hạ tình vực chuyện. Chờ chậm chút thái tử tới đón người lúc, nhìn qua bản thân mẫu thân mỉm cười mặt, tò mò hỏi nói, mẫu thân, ngươi cùng Kiều Kiều trò chuyện như thế nào phi thường tốt. Bạch Hoàng sau không hiểu nhi tử vì sao như thế hỏi.